Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 66, sẽ làm lên tuyệt đỉnh. Nương theo một tiếng gần như tăng gớt vụ nổ lớn giống như điên cuồng tiếp xúc. Thiên thạch va chạm mặt đất, toàn bộ mặt đất như cấp 10 động đất bình thường bắt đầu run rẩy. Một đạo cường quang rọi sáng toàn bộ bầu trời. Hào quang chói mắt đem đêm đen chiếu thành ban ngày. Nổ tung sản sinh sóng trùng kích đem Hogwarts trên pháo đài hết thảy pha lê trong nháy mắt đánh nát. Bấy, nát tan pha lê còn chưa xuống địa. Giống như là biển gầm chập trùng mặt đất liền đem chỉnh cổ xưa ma pháp pháo đài ném trên không. Phảng phất vật kia chính là cái vui cười cao món đồ chơi. Rừng cấm gần 30 vạn cây hiện phóng xạ chạm hướng ra phía ngoài đổ tới. Nghiêng về một phía một bên bốc hơi lên. Hắc hồ nước bị dương lên trên không. Đã biến thành hơi nước đám mây. Voldemort thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát sinh. Liền bị nổ tung nổ thành bột phấn. Liên đới Nagini còn có đuôi chùn. Đồng loạt bị nổ tung hỏa diễm nhấn chìm. Grindelwald ảo giác toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại duy nhất chân thực hắn ngửa ra sau ngã xuống mặt đất. Bị tức sóng ép căn bản không nhấc lên nổi, liền ngay cả người làm phép Miller cũng há mồm phun ra máu tươi. Thân thể lại như một mảnh phá lá cây giống như vậy. Bị cuồng phong cuốn lên, trôi về nơi chưa biết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nổ tung ánh sáng dần dần rút đi. Chu vi hơn 100 km bị ngọn lửa dư quang soi sáng ra một loại âm u màu da cam bao phủ. Bầu trời phấp phới vô số nổ tung sau cho tàn. Chúng nó là mang theo đốm lửa nhỏ, sao hỏa, cho cốt, đang nổ bên dưới. Chưa kịp huyễn ảnh di hình, apparition, người không ai sống sót. Hết thảy bị thiên thạch đập thành cho bụi, đồng. Một cái tay từ nóng bỏng cho tàn bên trong đưa ra ngoài. Sau đó, một người bò đi ra, lăn xuống trên đất, đầu hắn Uehara bản lao tù bị nổ cái liểng xiềng, vặn vẹo lại như bánh quay trèo. Hắn nguyên bản thon dài mái tóc màu trắng bị thiêu sạch sành xanh. Liên đới làn da của hắn cùng quần áo cũng bị đốt sạch sành xanh. Chính là Grindelwald. Giờ khắc này hắn thở hồng hộc đứng trong một vùng phế tích. Cả người xem ra lại như ở tiêu đường bên trong lăn qua như thế. Hiện không tự nhiên màu nâu. Cả người bốc khói. Không có một miếng thịt là hoàn chỉnh. Hắn nhìn trước mắt. Nguyên bản là Quidditch sân đấu địa phương. Xuất hiện một cái chu vi gần 1 km to lớn xung kích hố. Đang trùng kích hố ở ngoài. Đã cái gì đều không dư thừa. Tầm nhìn bất ngờ trống trải. Phục sinh ao đã bị nổ liền không còn sót lại một chút cặn. Cái gì mê cung. Cái gì Voldemort. Nagini. Liên đới toàn bộ Hogwarts nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị san thành bình địa. Duy nhất lưu lại đồ vật. Chỉ có quỳ xuống đá phục sinh một bên thiếu nữ kia. Bởi nàng là thể linh hồn. Không cách nào chịu đến hiện thực nhân tố ảnh hưởng. Hết thảy cùng một phút trước không có thay đổi. Nàng ở trong ngọn lửa che mặt. Đã khóc không lên tiếng âm. Ngoại trừ thiêu đốt. Yên tĩnh không có bất kỳ tiếng vang. Nhìn tàn tạ khắp nơi mặt đất. Grindelwald rốt cục ngẩng đầu lên. Phát sinh vẻ thần kinh tiếng cười. Ha, a ha ha, a ha ha ha ha tương đương, càng cười. Tiếng nói của hắn càng lúc càng lớn, vẻ mừng rỡ như điên xuất hiện ở trên mặt hắn. Ta làm được, ta làm được, lần này không có ai có thể ngăn cản ta. Này không có một ngọn cỏ yên tĩnh, này thức tỉnh khu vui chơi. Không nghi ngờ chút nào, chỉ có tử thần mới là trên thế giới trí cao vô thượng tồn tại. Ở tử vong trước mặt, vạn vật đều là hư vô. Ha ha ha ha ha ha tương đương ha ha ha. Ha ha ha. Grindelwald nụ cười đột nhiên ách hỏa ở trên mặt. Hắn đột nhiên một không thể động đậy được. Lại nghĩ muốn quay đầu xem. nhưng phát hiện mình căn bản không có cách nào khống chế thân thể của chính mình. Nghịch lưu, đột nhiên, một cái thanh âm bình tĩnh từ phía sau hắn truyền đến. Hắn liên tục lui về phía sau, bị ngọn lửa cùng nổ tung đốt rụi tóc cùng da rẻ không cảm thấy từ trên người một lần nữa dài ra đi. Ra, điều này làm cho hắn rất là kinh hãi, nhưng không thể ra sức. Trong giây lát này, tất cả xung quanh dồn dập dâng tới vị trí ban đầu. Bị nổ tan mặt đất một lần nữa dựng thẳng lên pháo đài. Xung kích hố cấp tốc bị lấp bằng. Bãi cỏ một lần nữa từ mặt đất dài ra đi ra. Bụi cây lại một lần nữa hình thành mê cung. Hắc hồ một lần nữa bị hồ nước đổ đầy. Bốc hơi lên cây cối khôi phục nguyên trạng. Liền ngay cả trên đất cho bụi đều một lần nữa ngưng tụ thành một cái thiên thạch. Bay lên trên đi, càng làm cho người ta khó có thể tin chính là từng cái bị thiên thạch nổ thành xám. Bụi, người, cũng tụ tập hợp lại cùng nhau, hình thành xương cốt cùng thân thể. Một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, lại như điện ảnh chiếu lại. Bị đá phục sinh cho gọi ra đến tóc bạc u hồn không lại khóc khóc. Nàng khiếp sợ nhìn gần đây tử thần tích một màn. Miệng trương có thể nhét vào một cái trứng gà. Xoạt xoạt. Thời gian trở lại thiên thạch từ giữa bầu trời rơi xuống trước một giây. Dừng lại. Phục sinh trong ao chất lỏng sôi trào. Bên cạnh ao phù văn lóng lánh. Thế nhưng sôi trào bọt khí nhưng không có nứt ra. Bắn lên nước ao cũng không có hạ xuống. To lớn thiêu đốt thiên thạch không nhúc nhích dừng trên không trung. Miller, Gosok duy trì không muốn sống thi pháp vẻ mặt. Trẻ con Voldemort nằm nhoài phục sinh bên cạnh ao. Sợ hãi nhìn đè xuống thiên thạch. Nagini phun ra lưỡi, đuôi chùn duy trì chạy trốn tư thế. Thậm chí có trước huyễn ảnh di hình. Apparition. Tránh đi người sống một lần nữa trở về Hogwarts. Duy vì huyễn ảnh di hình. Apparition. Trước tư thái. Không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Nhưng trong mắt bọn họ khiếp sợ nhưng bán đi bọn họ ý tưởng chân thật. Không nghi ngờ chút nào. Không ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Hình ảnh quỷ dị khó mà tin nổi. Grindelwald đã nói không ra lời. Tách, tách, tách. Nương theo vững vàng bước chân âm thanh, một người thiếu niên chậm rãi từ Grindelwald phía sau, gặp thoáng qua, vòng tới trước người của hắn, đứng ở trước mặt hắn chính là một cái dị thường phổ thông thiếu niên. Ăn mặc màu xanh lam phù thủy trường bào, dáng dấp rất trẻ tuổi, cùng hốp pha tuổi trẻ hình dạng không quá nhiều khác nhau, duy nhất không giống chính là hắn tóc là màu đen. Con mắt cũng là màu đen. Hắn nhìn Grindelwald một chút. Vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy hắn lững thững đi khắp ở bất động trong bức tranh. Ung dung thoải mái đẩy ra rồi trước mắt những kia vỡ vụn tảng đá. Thưa thớt lá cây. Đi tới ngã xuống đất Nicholas. Flamel trước mặt. Ông lão ngã trên mặt đất nhìn thiếu niên. Lộ ra cuối cùng vẻ mỉm cười sau. Ngủ say. Chỉ có thể rút lui 10 giây đồng hồ sao? Thiếu niên tóc đen nhìn đã tắt thở Nicholas. Flamel nhẹ nhàng sờ qua con mắt của hắn. Thở dài nói, ngược lại cũng được rồi. Hắn đứng dậy, xem trước mắt thế giới. Lúc này, thế giới liền cũng không tiếp tục là qua đi như vậy thế giới. Vô số rắc rối phức tạp đường nét đem thế giới mỗi một cái điểm nhỏ nối liền một mặt một mặt. Mà này một mặt tiếp một mặt, thì lại như trang sách như thế chồng chất cùng nhau, hình thành quyển sách dày cộp, mà xuyên qua sách này, là dài lâu cực kỳ dòng sông thời gian, nó treo ngược mà xuống, từ qua khi chảy về phía tương lai, mỗi nhỏ thời gian chi nước, đều là màu thương bạch, thế nhưng trăm tỷ tỷ triệu, ngàn tỷ, giọt nước mưa, mỗi lần va chạm vào nhau. Dây dưa, xoay tròn, đều sẽ bắn ra rực rỡ nhất, lóa mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Sóng lên sóng xuống, sóng lớn mãnh liệt, đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy vô số chính mình. Hắn nhìn thấy cùng mình giống như đúc người chuyển qua đến. lấy hắn vì là khởi điểm, quá khứ đã không tồn tại, chỉ có vô tận tương lai. Long không nói gì, lạnh lùng nhường hắn rõ ràng, hắn đã vượt qua thời gian trở thành quy tắc, trong nháy mắt đó tỉnh ngộ chỉ kéo dài chốc lát liền biến mất, không còn tăm hơi, không còn hình bóng. Lại chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đã biến. Hắn một lần nữa nhìn thấy thế giới chân thực, thiên thạch sắp rơi rụng, cách mặt đất không tới 10 mét. Hắn đưa tay ra, khổng lồ lực lượng tinh thần chàng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên thạch biến hình thuật. Tí tách, thời gian một lần nữa lưu động, đoàn người vẫn như cũ rít gào. Voldemort đuôi chùn chạy trốn, hủy diệt trước mưa gió nổi lên, đất rung núi chuyển, nhưng mà thiên thạch rơi xuống đất, nhưng nổ thành vô số rực rỡ đóa hoa. Phảng phất đó chỉ là một cái cực lớn Halloween khí cầu. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đóa hoa bao trùm toàn bộ Hogwarts, xa hoa, lại như nhiều năm trước một cái nào đó buổi tối như thế. Hốp pha duỗi ra dài nhỏ bàn tay, tiếp được một mảnh hạ xuống cánh hoa, hướng đá phục sinh phóng ra cái kia tóc bạc u hồn hơi cười. Trong biển hoa, linh hồn của thiếu nữ kia đã ngây dại. Ngươi là ai? Đóa hoa bay xuống, Grindelwald khiếp sợ hỏi. Hắn biết rõ đáp án, nhưng căn bản không thể tin được. Không người trả lời. Ngươi là ai? Hắn lặp lại vấn đề này, con mắt trợn lên cùng chuông đồng bình thường lớn. Không nhận ra ta đến rồi. Lão sư, Hoffa bình tĩnh nói, ta cho rằng ngươi sẽ nhận thức ta sớm hơn một chút. Ngươi là, Hoffa. Voldemort nhận ra hắn, hắn nằm trên mặt đất nhọn kêu lên, 50 năm trước cái kia. Không, không đúng, tóc của ngươi, con mắt của ngươi. À, nếu như ta không gặp phải bất cứ chuyện gì tự nhiên lớn lên, chính là bộ dạng này. Hoffa nói như vậy, tuổi trẻ bề ngoài dưới nhưng tiết lộ nồng đậm tang thương. Không, không thể. Grindelwald nhìn phục sinh ao, thần kinh thác loạn giống như hô lên. Không thể, ngươi không có máu của ta. Đúng đấy, Hoffa cười cợt, ai bảo ta có lựa chọn tốt hơn đây. Không sai, Grindelwald ngay ở trước mắt hắn, nhưng hắn nhưng không nghĩ dùng, lấy không tới. Cũng không phải Grindelwald đối thủ, hắn có lựa chọn tốt hơn. Nicolas Flamel nguyên bản dùng cho phục sinh Chloe kẻ thù máu, đến từ măng, hắn là Chloe kẻ thù, mà hắn đương nhiên cũng là kẻ thù của chính mình. Lúc trước măng một đao đâm thủng trái tim của chính mình, làm cho hắn không thể không bò tiến vào bên trong ao máu mới nhặt về một con chó mệnh. Đồng thời từ nay về sau đều không thể ở ban ngày bình thường hoạt động. Không thể, không thể, không đúng, không thể. Grindelwald hoảng loạn nhìn hắn, dùng sức lắc đầu, nỗ lực đem này không chân thực một màn từ trong đầu óc vẩy đi ra. Ngươi căn bản không có phụ thân, ngươi làm sao có khả năng? Hoffa cười cợt, phụ thân, đương nhiên, hắn không có phụ thân. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có phụ thân, nhưng sau khi chuyển kiếp, lão Hoffa ở tự sát trước để cho mình hô hắn một tiếng phụ thân. Hắn không biết đó là sớm có dự liệu vẫn là ngẫu nhiên. Thế nhưng hắn ngoại trừ đánh cược, cũng không có cái khác lựa chọn. Có điều xem ra, hắn thành công, hơn nữa hắn cũng không tính đem tất cả những thứ này cùng Grindelwald giải thích. Nhìn hắn hầu như muốn tan vỡ dáng dấp, Hoffa nội tâm là sung sướng. Đùa gì thế? Này không phải ngươi vận mệnh. Grindelwald điên cuồng gào thét lên. Hắn đột nhiên giơ lên đũa phép cơm nguội. Này không phải ngươi vận mệnh Avada Kedavra. Mà chú nhanh như tia chớp hướng Hoffa phóng tới. Ta mệnh, chính ta định đoạt. Hoffa nhàn nhạt nói, vạn lần tĩnh trệ. Màu xanh lục ma chú ở Hoffa trước mặt ngừng lại, tốc độ như tiểu nhi bò sát, ngoại trừ đem hắn mặt chiếu bích lục ở ngoài, cũng không cái khác tác dụng. Hắn nhẹ tránh khỏi tử chú, dọc theo ma chú quỹ tích vận hành, chậm rãi đi tới giơ ma trượng Grindelwald trước mặt. Từ trong tay hắn gỡ xuống hắn đũa phép cơm nguội, bỏ đi như giày cũ. Sau đó, hắn tóm lấy Grindelwald cánh tay trái, xoạt xoạt, ngược tách thành hai đoạn. Sau đó hắn lại đi tới thân thể hắn một bên khác, đem hắn cánh tay phải đồng dạng ca đùng một tiếng ngược tách thành hai đoạn. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, bắt chước làm theo qua Grindelwald hai chân. Hai chân ở ngoài tám Grindelwald tung bay ở không trung. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đứng Grindelwald bên người, nói rằng, lưu động, thời gian khôi phục bình thường. Grindelwald rơi xuống từ trên không, thần kinh đau nhức dùng 2 giây mới truyền đến hắn đại não. Hắn phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, cả người ngã xuống đất trên đất, mồ hôi đầm đìa, ban đầu ta thật sự không nên lưu ngươi. Grindelwald nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoppa. Ta đáng chết ngươi. Trách ta rồi. Hoppa nhún nhún vai. Có điều ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hối hận. Hừ hừ. Grindelwald sắc mặt trắng bệch cười nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hắn đột nhiên mở mắt ra, vỗ tay cái đột. Trong mắt lóe ra điên cuồng vẻ mặt. Mở. Quyết đích sân bóng ở ngoài, hắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên thủ hạ dồn dập đè lại mặt đất. Một đạo trắng xám ánh sáng từ mặt đất bay lên, đè lại mặt đất đám người khuôn mặt cấp tốc tiều tụy, già yếu. Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh từ bạch quang từ bao phủ mà ra. Người chết quốc gia cùng hiện thực cửa lớn bị triệt để mở ra. Xe ngựa lần thứ hai chạy qua phía chân trời, tử thần giơ lên liêm đao, hen hai gió lạnh thổi qua đại địa, thôn phệ nó có thể nhìn thấy tất cả sinh mệnh, vô số linh hồn ở minh hà gió lạnh bên trong kêu rên, giấy rùa, bị bắt tiến vào người chết quốc gia. Thế nhưng lần này, Hoppa không khiếp sợ đến đâu, hắn giơ tay hư không chỉ tay, không phải hiện tại, nghịch lưu. Tử thần thu hồi liêm đao, trở về chính mình quốc gia, linh hồn từ minh hà bên trong bay chảy ra, tiến vào bị chóc ra thân thể. Grindelwald lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên thủ hạ đưa bàn tay từ mặt đất rời đi. Hết thảy đều trở lại 10 giây đồng hồ trước, Grindelwald rơi xuống từ trên không, thần kinh đau nhức dùng 2 giây mới truyền đến hắn đại não. Hắn phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, cả người ngã xuống đất trên đất, mồ hôi đầm đìa, ban đầu ta thật sự không nên lưu ngươi. Grindelwald nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoppa. Ta đáng chết ngươi. Trách ta rồi. Hoppa cười nói, có điều ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hối hận. 10 vạn tĩnh trệ. Grindelwald lần thứ hai đình trệ, hắn duy trì vặn vẹo đánh nhịp trước tư thế, há hốc mồm, trừng hai mắt, không thể động đậy, mặc dù là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra con rối chú giải pháp. Hoppa nói rằng, hắn không nhanh không chậm nắm lên một cái tiểu thạch đầu, đã biến thành một cái tiểu cưa con, đi tới Grindelwald bên người, nắm lấy đầu hắn lên cái kia lồng sắt, bắt đầu dùng cưa con cưa mặt trên dây sắt. Phần phật, một hồi tiếp một hồi. Tốc độ thật chậm, nhưng Grindelwald gần như nằm ở bất động trạng thái. Mặc dù là Hoppa cầm tiểu cưa con ở đầu hắn lên cưa, hắn cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có hắn khẽ run con mắt bại lộ hắn cực kỳ bất an nội tâm. Ta có thể như vật cưa một ngày. Hoppa cười nói, Grindelwald không cách nào trả lời. Bên tai tạp âm lại như mèo vờn chuột. Phần phật. Một hồi tiếp một hồi. Đại khái cưa nửa giờ. Đem thanh thép cưa một nửa thời điểm, hắn thở dài, ném xuống cưa con. Coi là hiệu suất quá thấp, không chơi với ngươi nữa. Hắn một tay lôi kéo Grindelwald trên đầu lao tù. Sau đó huyễn ảnh di hình. Apparition. Đi tới Hogwarts ngoại vi, xuất hiện ở những kia chuẩn bị dùng tính mạng mở ra hen hai cửa lớn người mặc áo đen trên đỉnh đầu. hắn lần lượt từng cái vứt rơi xuống bọn họ trên đầu lồng sắt. Một cái không lưu, chờ hắn làm xong tất cả những thứ này trở lại Grindelwald bên người. Hắn vẫn như cũ duy trì khiếp sợ vặn vẹo tư thế nằm trên đất. Lưu động, Hoffa ôm cánh tay nói rằng, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Grindelwald trong mắt lóe ra điên cuồng vẻ mặt. Mở, hắn như thế nào đi nữa đánh nhịp đều không có tác dụng. Bởi thời gian bị đình chỉ, hắn thậm chí không biết Hoffa đến tột cùng làm cái gì. Ở bất động thời gian trong, ý của hắn thậm chí không đuổi kịp thời gian lưu động tốc độ. Không có đồ chơi này tăng cường, người nên không cách nào khống chế tinh chuẩn nhiều người như vậy. Đúng không? Hoffa nhấc lên trong tay lồng sắt, mà Grindelwald chính mình cũng bị người xách lên. Một người đàn ông lặng yên không một tiếng động đứng phía sau hắn. Đó là bị giải trừ khống chế tinh thần sau khi Miller đều kết thúc. Miller hùng hết sức cừu hận ngữ khí nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục